Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Huyết Hải bên cạnh một nhà tranh. Cùng lúc đó, cái kia còn lại mấy tôn trùng mẫu cũng bị đám người liên hợp tế luyện ra chân vũ đại đế cho chu. Diệt sạch sẽ, một mồi lửa nhóm lửa. Đem toàn bộ chân vũ tông di tích đều cho đốt thành đất trống. Đương nhiên cái kia thiên vũ các cùng tàng thư lâu các loại sớm đã bị đem đến đô thành bên trong đi. Trở thành thiên cương đế quốc nội tình, trùng mẫu đều bị đánh giết. Chân vũ tông những này chết mà không thôi các đệ tử rốt cục xả được cơn giận. Bọn hắn tại di tích biển lửa bên trên thiết hạ tế đàn. Tế điện ngày đó lâm nạn huynh đệ tỉ muội thúc bá sư tôn, lệ rơi hóa vàng mã giống to hồn này trở về, đồng thời phát hạ huyết thệ, nhất định phải đem lúc trước kẻ cầm đầu, cái kia thuyền giấy phía trên thần bí tồn tại cho chu sát rơi. Những này huyết cương, giao huyết cương trí tuệ linh trí đều rất thấp, nhưng bọn hắn chấp niệm trong lòng quá sâu. Mảnh vỡ ký ức còn lạc ấn lấy ở kiếp trước huyết cùng nước mắt. Hận cùng buồn, giờ phút này bị dẫn động, khóc thảm từng tiếng, ruột gan đứt từng khúc. Vương Đông không muốn dùng hổ phù cưỡng ép đi khống chế bọn hắn. Cũng may Chu Kình cùng thần lương còn giữ vững thần trí cùng trí tuệ. Hiển nhiên lúc trước bọn hắn dùng bí pháp thác ấn trí nhớ của mình. Sau đó cưỡng ép tiến thẳng huyết cương não hải bên trong. Có Chu Kình cùng thần lương khống chế cùng giao lưu, Vương Đông liền xem như không cần hổ phù cũng có thể khống chế những này huyết cương. Dẫn đầu bọn hắn chinh chiến xa trường, trấn áp cường địch, cộng đồng chém giết tôn này thần bí tồn tại, triệt để báo thù rửa hận. Cẩn Hạnh cũng ra thấy bọn họ một mặt. Yếu ớt thở dài che mặt mà đi thần sắc khó nén cô đơn. Trong nội tâm nàng có tự trách. Nếu như lúc trước nàng không phải cùng tự mình sư huynh trở mặt. Chân Vũ Tông chỉ sợ sẽ không rơi xuống như thế tình cảnh. Trong nội tâm nàng có một đám lửa đè nén lợi hại. Đem bi thương hối hận hóa thành động lực tiếp tục đi tăng thực lực lên. Muốn cược bên trên hết thảy đi bảo hộ thần vẫn chi địa. Dù là liều một cái máu nhuộm núi xanh cũng không oán không hối. Dạng này một đại cổ sinh lực quân gia nhập thiên cương đế quốc ôm ấp bên trong. Đơn giản làm lòng người phấn chấn ngang nhiên. Thiên cương đại quân đã cường đại đến một cái đỉnh phong. Không đơn giản có ngàn vạn kim đan thần huyết thú. Còn có từ nguyên bản các đại đế quốc chọn lựa ra tinh nhuệ mãnh sĩ 1000 vạn. Gia nhập Long Kỵ quân đoàn, bây giờ Long Kỵ quân đã có 2000 vạn người, lần này lại có hơn 1 vạn kim đan viên mãn tồn tại tăng thêm 2 tôn thần luân giáng lâm. Thiên cương thực lực quân sự lập tức liền lộn mấy vòng. Đại nhất thống chỗ tốt cũng sớm đã thể hiện ra ngoài. 12.9600 đoá quốc vận kim liên thời khắc khắc đều tại chập chờn truyền. Động. Phóng thích mờ mịt quang mang, bà sa lưu quang, quốc vận thái xương long, linh lực cũng biến thành dồi dào ngang nhiên. Hiện tại giữa thiên địa hạ mưa đều cơ hồ có thể gọi là linh dịch. Những cái kia ngũ cốc, cây lúa đều có thể trở thành linh tài, có được bảo dược tác dụng, dùng ăn về sau có thể cường thân kiện thể, tẩm bổ huyết khí cốt tủy. Tùy tiện một vị hương giã thôn phu đều có thể lực lay giao tượng. Xé xác hổ báo, trở thành cửu tôi viên mãn nhân vật. Hơi vừa tu luyện thì càng khó lường. Thiên hạ cửu châu thần vật tinh túy cũng bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Nhìn mãi quen mắt, những linh dược kia không nói cùng rau cải trắng đồng dạng cũng so trước đó nhiều chí ít gấp trăm. Lần, đối tu sĩ tới nói đường càng thêm thông suốt. Đối cao đẳng tu sĩ tới nói đoạn thời gian gần nhất cũng là hoàng kim tuế nguyệt. Giữa thiên địa đạo trở nên lại càng dễ tìm hiểu. Linh lực cũng càng thêm nồng nặc. Nguyên bản vững như thành đồng bình cảnh gông cùm xiềng xích cũng buông lỏng quá nhiều. tu luyện lại càng dễ. Đây là tất cả mọi người một cái nhận biết. Ngắn ngủi một tháng thời gian, liền có hơn 100 triệu tu sĩ từ thần hải tấn thăng chủng liên. Còn có một bộ phận cường giả càng là phá quan kim đan. Vì thiên cương đế quốc cống hiến ra đỉnh tiêm lực lượng. Đối mặt loại này phúc phận kéo dài, phát triển không ngừng, cường giả xuất hiện lớp lớp, cục diện Vương Đông vẫn là có một chút không hài lòng lắm. Hắn cả ngày tự giam mình ở thư phòng bên trong, điên cuồng biên soạn viết ra các loại công pháp và thần thông đến. Đây đều là uy lực cường hoành, có ngắn gọn dễ học thần thông cùng công pháp. Vương Đông bản thân liền là một cái dấu thư bảo kho. Vô luận nhân tộc, yêu tộc hoặc là những dị tộc khác, công pháp thần thông liền không có hắn không hiểu. Đây đều là dùng tinh thần lực viết. Vương Đông nguyên thần cường đại, tinh thần lực rộng lớn to lớn. Viết tốc độ quá nhanh. Thời gian 10 ngày liền có 10 tòa to lớn tàng thư lâu kiến tạo ra được. Sách vở hạo như yên hải, sách vở hạo phồn, bao la vạn tượng bao quát bách gia, đều là tương đương chân quý. Bây giờ lại bị lấy ra cho toàn thiên cương tu sĩ tu hành phẩm đọc. Chỉ cần đối thiên cương trung tâm hạng người lương thiện, đều có thể đến đây miễn phí tu hành. Không chỉ như thế, Vương Đông còn lấy ra vô số thất phẩm, bát phẩm thậm chí cửu phẩm linh dược, dùng đại năng bảo huyết tinh hoa làm thang, luyện chế một lò lại một lò đan dược và chân quý dược dịch. Hiện tại Vương Đông thế nhưng là kim đan ngũ trọng tồn tại, hoàn toàn có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, thậm chí cửu chuyển đan dược đều nhìn mãi quen mắt, lượng lớn đan dược. Dược dịch đều bị Vương Đông đưa ra ngoài, dùng để bồi dưỡng thiên cương đỉnh tiêm cao thủ. Mỗi một ngày đều có đại lượng chủng liên đột phá kim đan. Cũng có kim đan tu sĩ đột phá cảnh giới, thậm chí tiến giai thần luân. Tỷ như Mặc Dục, ngay tại 3 ngày trước thành công tấn thăng thần luân cảnh giới. Cô Tô Thanh, Bạch Như Ý các nàng vương thể không ngừng bị khai phát. Thiên phú tung hoành, tu vi tiến triển cực nhanh, thậm chí liền ngay cả Tiểu Ngọc Nhi các nàng tu vi đều vượt xa Vương Đông. Đại Hồng Long Xích Nhi cũng tại 1 ngày trước lại lần nữa phá quan. Thần Luân tứ trọng thiên tu vi, hoàn toàn có thể nghiền ép phổ thông Thần Luân ngũ trọng thiên. Thậm chí thiên cương đệ nhất cao thủ. Liền xem như rất nhiều thần luân cao thủ cùng tiến lên cũng phải bị nàng treo lên đánh. 15 tháng 6, Vương Đông rốt cục rời đi Hoàng Cung, cưỡi rồng mang theo Vương Diệu Thu đi ra bên ngoài tu hành đi du lịch. Tiểu Ngọc Nhi, Tinh Miêu, Bạch Như Ý, Tôn Hải bọn hắn sớm đã bị Lão Quy cho bắt cóc chạy. Lần này chạy đến Thần Khư đi đào bảo, đã gần nửa tháng không thấy bóng dáng. Đỏ mà tốc độ cực nhanh, 4 đạo thần luân nhất chuyển cơ hồ có chuyển tinh chuyển nguyệt lực lượng. Vạn dặm giang sơn cũng chỉ tại trong nháy mắt, bất quá chén trà nhỏ thời gian liền tới đến một mảnh dậy sóng huyết hải chi bên cạnh. Nơi này là thiên cương ngũ đại cấm khu một trong huyết hải. Vương Đông muốn tại huyết hải bên bờ tu hành, thể ngộ thanh đế mộc thần thiên hòa hồng mông chi vương ảo diệu. Để vọng trong thời gian ngắn nhất đem thanh đế mộc thần thiên tu luyện tới cảnh giới đại thành. Mặc dù phương thần tử linh thân đã bị chém giết, thần vẫn chi địa thu được đại nhất thống, nhưng Vương Đông trong lòng nhưng thủy chung căng thẳng một cây dây cung. Hắn cảm thấy mình bị một loại cấp bách sát cơ chỗ vây quanh. Hắn hiện tại thế nhưng là vô thượng thần bí thiên thể, đối nguy hiểm cảm ứng quá nhạy cảm. Nếu linh giác đã tại dự cảnh, như vậy chí mạng sát cơ lúc nào cũng có thể sẽ đến. Cho nên hắn muốn toàn lực tu hành, tăng lên tự mình. Xích Long rơi xuống đất hóa thành một con màu đỏ mạ vàng vòng tay cuộn tại Vương Đông trên cổ tay. Hắn tại hải bờ cất bước hành tàu, mở ra 3 con mắt quan sát cái kia nước biển. Này nước biển quá sâu sắc. Vương Đông thị lực xem thấu ngàn trượng về sau cũng bị đã cách trở. Thần niệm chi lực cũng không thể xuyên thấu. Vương Đông làm qua nếm thử, đem như ý cảnh giới nguyên thần chi lực kiềm chế một tuyến. Một điểm phá mặt tiến hành dò xét, huyết hải gợn sóng ngập trời, sóng lớn đập mây, cũng bất quá là xem thấu vạn dặm phía dưới tĩnh mịch. Mảnh này đại dương mênh mông tựa hồ không nắm chắc đồng dạng thâm thúy. Không nhìn rõ ràng, ngay cả thần niệm đều bị ngăn cản, làm tan. Vương Đông vây quanh bờ biển dạo bước, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, đất chết trăm triệu dặm, ngoại trừ hải đào thủy kích thanh âm không có cái gì. Chậm rãi dạo bước nhẹ nhõm chính là vạn trượng, tốc độ nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh như điện chớp. Chuyển ngàn vạn dặm, một tòa nhà tranh đột ngột hiện ra tại bên bờ biển. Cùng nơi này tĩnh mịch, quạnh quẽ, tiêu điều lộ ra không hợp nhau. Vương Đông lòng hiếu kỳ cùng lòng cảnh giác cùng tiến lên tới. Kim ô thánh hỏa bào bị thôi động. Vương Đông ngón tay một điểm hồng mông thụ quét ra cửa phòng. Hắn đi thẳng vào, nhà tranh nhìn qua không lớn. Đều là dùng cỏ tranh cùng tấm ván gỗ làm thành. Nhưng bên trong không gian lại không nhỏ. Hiển nhiên là tu di giới tử thần thông. Vương Đông tại gian phòng bên trong phát hiện một cái bàn cùng một ngọn đèn dầu. Trên mặt bàn trưng bày chỉnh chỉnh tề tề một đại chồng chất giấy nháp. Phía trên có tin tưởng thuật thức cùng diễn toán quá trình. Vương Đông xem xét đã cảm thấy giống như đã từng quen biết. Hơi nhớ lại một chút không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn nhớ tới táng thổ bên trong hang núi kia cung điện bên trong thuật thức. Đây là tạo xúc bí pháp diễn toán thôi diễn. Nhìn xem bút tích cùng táng thổ bên trong những cái kia giống nhau như đúc. Là xuất từ một người chi thủ. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thật bỗng dưng tạo ra người tới sao? Vương Đông cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi vì cách làm này thật là quá lớn mật, quá ly kinh bạn đạo. Hắn khẽ vươn tay đẩy ra trước mặt cửa lớn đóng chặt. Một cỗ mùi hôi mùi xông vào mũi. Ba đạo tử quang dâng lên mà ra chiếu sáng cả phòng. Đó là Vương Đông ánh mắt. Tay hắn cầm hồng mông thụ mà đến. Đã thấy bên trong trưng bày một chương lại một chương mang thai thân mộc làm thành dài mảnh cái bàn. Mang thai thân mộc là một loại thiên phẩm linh mộc, có thể có được rất không dễ dàng, có được tẩm bổ nhục thân thiên nhiên lực lượng. Rất nhiều tu hành thế lực lớn đều sẽ dùng loại này vật liệu gỗ làm thành giường, bồ đoàn, bàn ghế đến cho môn hạ đệ tử sử dụng. Vương Đông ba con mắt nhãn đồng lỗ đồng thời co vào. Trong lòng nghiêm nghị, cái kia từng chương trên mặt bàn đều trưng bày từng cỗ nữ thi. Tay chân tứ chi cùng cổ đều dùng giam cầm vòng cổ khóa lại. Vừa mới bắt đầu những thi thể này còn rất mơ hồ. Trên thân đều là dịch nhờn ngũ quan mềm hóa chảy xuôi cùng phơi hóa tượng sáp. Đã sớm mục nát, truyền ra từng đợt hôi thối. Bất quá càng về sau thi thể lại càng tăng hoàn chỉnh cùng tinh xảo. Từ vừa mới bắt đầu ngũ quan tứ chi cưỡng ép cứng ngắc tập hợp trở nên thông thuận nhu hòa. Càng lúc càng giống người, qua không sai biệt lắm hàng ngàn tấm cái bàn, rốt cục dài mảnh trên bàn người trở nên ngũ quan rõ ràng. Vương Đông trong lòng như lên kinh lôi, cả người đều lay động một cái, không khỏi vì đó đột nhiên biến sắc. Trên bàn nữ thi khuôn mặt xinh đẹp, lông mày như mặc nhiễm. Đôi mắt sáng hàn tinh điểm, da thịt trắng nõn tản mát da ngọc chất màu sắc, tóc dài thuận tuyết trắng khuỷu tay nhu thuận rủ xuống, nàng thân thể mềm mại thon dài ngạo nghễ, linh lung tinh tế, hai chân cao thẳng táp, một đôi óng ánh chân nhỏ lộ ở bên ngoài không gây bụi trần. Cho người ta một loại hồng trần tinh linh cảm giác, tinh khiết không đến một tia khói lửa. Bất quá dẫn tới Vương Đông tâm thần đại loạn không phải này nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, mà là khuôn mặt này này một kẻ thân thể hắn nhận ra. Hơn nữa còn tương đối quen thuộc. Nhị sư tỷ, Vương Đông cảm thấy cổ họng đau buồn bờ môi phát khô. Mất tiếng lấy cuống họng chật vật nói, không sai, cỗ thân thể này dung mạo đúng là hắn tại Chân Vũ Tông nhị sư tỷ. Đã sớm chết đi hàn quang, thịt nát xương tan, hồn phi phách tán hàn quang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người tại dùng tạo xúc chi pháp muốn phục sinh hàn quang sư tỷ. Vương Đông cưỡng ép thu thập khiếp sợ tâm tình, suy nghĩ chuyển động, hắn cỡ nào thông minh tâm niệm như điện, lập tức đã nghĩ thông suốt hết thảy. Nguyên lai là hắn, nhìn hắn còn chưa chết, mà là vụng trộm trốn đi thí nghiệm này tạo xúc chi pháp. Hơn nữa còn để hắn thành công hơn phân nửa. Rất hiển nhiên nhục thân cửa này đã qua, không phải phía trước táng thổ bên trong những cái kia tàn thứ phẩm. Còn lại cũng chỉ có linh hồn, bất quá cửa này cũng không tốt xông a. Táng thổ cung điện bên trong những người điên kia thất bại. Phẩm, rất hiển nhiên chính là hắn đang thí nghiệm linh hồn gây dựng lại. Đáng tiếc toàn bộ đều thất bại. Tạo xúc, giết nhiều người như vậy, nghiên cứu thân thể cùng linh hồn, hữu ương thiên hòa, táng tận thiên lương. Vương Đông thở dài một tiếng, suy nghĩ như nước thủy triều. Này một cái bàn đã là một tờ cuối cùng, bên cạnh còn có một ngụm thủy tinh quan tài. Rất hiển nhiên có người muốn đem cỗ này nữ thi đặt ở bên trong. Còn chưa kịp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.